Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2895, ngươi không chết. Lòng ta khó có thể bình an, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đương võ đạo bản tôn đến thời điểm, Tô Tử Mặc đã biết rõ, lấy thư viện tông chủ trí tuệ, mới có thể đoán được chắn cũng không có ý định giấu Diêm Phi Thăng về sau, Tô Tử Mặc tu hành cẩn thận tận lực che giấu bí mật này, nguyên nhân chủ yếu chính là hai đại chân thân đều không có lớn lên. Bất luận cái gì một bên gặp được hung hiểm nguy cơ, cũng có thể liên quan đến bên kia. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn đã tu luyện tới vũ vực cảnh, nguyên vũ động thiên song song đại thành, mặc dù là tay không tấc sắt cũng có thể trấn áp chuẩn đế. 3000 giới ở bên trong, đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Coi như là gặp được cực hạn đế quân cường giả, có chỗ không địch lại, hắn cũng có thể mượn nhờ trấn ngục đỉnh, phản hồi A Tỳ địa ngục. Bí mật này có hay không công khai, đã không quan trọng. Võ đạo bản tôn đưa tay, theo trên mặt đem ma la mặt nạ hái xuống, lộ ra cái kia trương thanh tú khuôn mặt. Chỉ bất quá, bởi vì quanh năm tu luyện võ đạo nguyên nhân, hai đại chân thân dung mạo tuy rằng độc nhất vô nhị, nhưng khí chất nhưng khác biệt thật lớn. Quả nhiên là ngươi, thư viện tông chủ chẳng những không có bất luận cái gì kinh hoàng, trong đôi mắt hào quang ngược lại càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu, nói. Tốt tốt tốt, không hổ là của ta tốt đồ nhi, rõ ràng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Ma vực hoang vũ, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ha ha ha ha. Thư viện tông chủ khó được cười ha ha. Lúc trước hắn nghĩ tới đủ loại đáp án, duy chỉ có không nghĩ tới cả hai đều là một người, cũng là bởi vì cả hai chiến lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, hai người chiến đấu pháp môn cũng tất cả không giống nhau. Hôm nay biết được chuyện này, thư viện tông chủ trong lòng càng thêm hưng phấn. Tô Tử Mặc càng mạnh, hắn thu hoạch lần này lại càng lớn. Hơn nữa, ma vực hoang vũ có thể là so với thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên càng lớn bảo tàng. Thư viện tông chủ vội vàng muốn biết ma vực hoang vũ trên người cuối cùng cất giấu bí mật gì, vì sao có thể giấu giếm được hắn suy diễn tính toán. Nhìn đến, hôm nay ngươi cũng đến có chuẩn bị. Thư viện tông chủ nhìn Tô Tử Mặc lại nhìn một chút võ đạo bản tôn ý vị thâm trường mà cười cười. Võ đạo bản tôn một lần nữa đeo lên ma la mặt nạ, nhìn qua thư viện tông chủ trong đôi mắt đột nhiên bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím, chậm rãi nói. Người bất tử, lòng ta khó có thể bình an. Chấm, thư viện tông chủ bất tử, đối với thanh liên chân thân thủy chung đều là một cái thật lớn uy hiếp. Nếu như ta nhớ được không sai, tại Kiến Mộc Sơn Mạch trong trận chiến ấy, người mới vừa vặn ngưng tụ động thiên. Thư viện tông chủ chỉ võ đạo bản tôn, cười hỏi. Bất quá hơn 2000 năm qua, ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Động thiên cảnh tu hành, sao mà khó khăn, coi như là thiên phú của ngươi chưa từng có cơ duyên không ngừng, ta đoán ngươi tối đa cũng bất quá động thiên cảnh đại thành đi. Thư viện tông chủ xác thực đoán đúng phân nửa, Tô Tử Mặc không để ý đến, đột nhiên mở miệng nói. Nhìn lâu như vậy, chân thân vẫn không lộ diện, hà, thư viện tông chủ hơi ngẩn ra, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Lấy ngươi cẩn thận tính tình, hiện nay đứng ở chỗ này tuyệt sẽ không là của ngươi chân thân, ở trước mặt ta, không cần phải che lấp hiện chân thân đi. Thư viện tông chủ đã được đến nguyên vẹn tam thanh ngọc sách. gocchuyenaudio.com, nói cách khác thư viện tông chủ ít nhất nắm trong tay ba đại phân thân. Có điểm ý tứ, thư viện tông chủ cũng không có phủ nhận, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Đối phó ngươi, phải dùng tới ta chân thân ra tay. Động thiên cảnh đại thành cũng muốn tính toán ta, ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Thư viện tông chủ vừa dứt lời, nguyên bản trầm mặc võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay. Nếu như thư viện tông chủ không lộ chân thân, liền đánh tới hắn hiện ra chân thân mới thôi. Võ đạo bản tôn động tác không lớn, chẳng qua là bước về phía trước một bước, liền dẫn tới chung quanh hư không chấn động, đạo tâm thê tan vỡ. Chỉnh phiến thiên địa tự hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra một hồi rên rỉ thanh âm. Chẳng qua là một bước ra, liền long trời lở đất. Chẳng qua là một bước, võ đạo bản tôn liền đã đi tới thư viện tông chủ phụ cận, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, vô cùng đơn giản, nhìn như không chút nào sức tưởng tượng, cũng không phải là cái gì thần thông bí pháp, nhưng tất cả võ đạo pháp, võ đạo ý chí toàn bộ chất chứa tại một quyền này chi trong. Đại đạo đến giản, phản pháp quy chân, thấy võ đạo bản tôn xông lại, thư viện tông chủ mặt không đổi sắc, chẳng qua là trong đôi mắt lướt qua một tia trào phúng, chậm rãi mở miệng. Ta nói rồi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy tính toán đều không chịu nổi một kích. Hôm nay, khiến cho ngươi xem một chút cái gì là đế cảnh đấy. Hà, thư viện tông chủ lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Hắn đã nói không được, võ đạo bản tôn một lời không nói, một quyền kia đã đánh tới. cái loại này dũng mãnh tinh tiến, cái loại này trực chỉ bản tâm, cái loại này khoái ý ân cựu, cái loại này dám cùng thiên địa tranh mệnh, cái loại này không biết sợ, đại dũng mãnh liệt, đại khí phách, đại trí tuệ, lực lượng cùng ý chí, như là núi lửa bắn ra, sóng biển cuồn cuộn, ầm ầm bức bách đến. Hít thở không thông, đối với loại lực lượng này cùng ý chí thư viện tông chủ quá quen thuộc. Lúc trước đạo tâm thê cấp 10 lên, hắn liền cảm thụ qua. Cấp 10 ngưng tụ ra thậm chí khiến cho đại đạo đồng cảm, đưa tới đại pháp loa, đại pháp chống tiên âm. Thư viện tông chủ trong nháy mắt bình phục tâm thần, trở tay một quyền, nghênh đón võ đạo bản tôn nắm đấm đánh qua. Hắn cũng không trốn tránh, cũng không cần phải trốn tránh. Đế cảnh, đây mới là hắn chính thức dựa. Nếu không có bước vào đế cảnh, hắn cũng sẽ không như thế tự tin. Này là thân hình tuy rằng thực sự không phải là hắn chân thân, nhưng cũng là hắn lợi dụng ngọc thanh ngọc sách ngưng tụ ra đến nguyên thủy chi thân, tam thanh ngọc sách phân thân phương pháp, chỗ cường đại ngay tại ở, lợi dụng ngọc sách ngưng tụ ra đến phân thân, cảnh giới có thể bảo trì cùng chân thân giống nhau. Nói cách khác thư viện tông chủ là đế cảnh, ngưng tụ ra đến nguyên thủy chi thân, cũng đồng dạng ở vào đế cảnh. Này là nguyên thủy chi thân mặc dù không có nguyên thần khí huyết nhưng bản thân ngọc thanh ngọc sách chính là luyện thể phương pháp cận chiến hung mãnh. Hơn nữa, nguyên thủy chi thân thuộc về đế cảnh thân thể, vì vậy thư viện tông chủ tài năng vượt qua trụ võ đạo bản tôn ý chí ức hiếp, phản kích một quyền. Thư viện tông chủ bước vào đế cảnh Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Góc truyện audio.com lấy thư viện tông chủ thiên phú trí tuệ có được vu tộc một nửa huyết mạch tu luyện qua vu tộc bí pháp, đạt được qua thuật tàng truyền thừa, lại đạt được nguyên vẹn cấm kỵ bí điển tam thanh ngọc sách, nếu là không thể bước vào đế cảnh mới là kỳ quái. Năm đó, thư viện tông chủ cùng Linh Lung Tiên Vương đồng thời đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ đại đế truyền thừa, có thể Linh Lung Tiên Vương khắp nơi đều muốn bị thư viện tông chủ áp chế một đầu. Thư viện tông chủ cường đại, liền có thể thấy được lốm đốm. Người lúc trước thư viện tông chủ nguyên bản lưu lại chuẩn bị ở sau, một bức tranh vẽ, hơn nữa huyền lão thủ hộ có thể cuối cùng vẫn còn bị thư viện tông chủ tính toán. Biểu hiện ra thư viện tông chủ mưu kế vô song. Nhưng đem huyền lão cùng người lúc trước thư viện tông chủ chuẩn bị ở sau bóp chết mất bằng vào hoàn toàn là hắn chuẩn đế thực lực. Cũng không đủ thực lực chỉ có âm mưu quỷ kế cuối cùng chẳng qua là cắt lên lầu các khó thành đại sự. Áp đảo cùng giai cường đại chiến lực phối hợp vô song trí tuệ, hơn nữa vô pháp tưởng tượng lớn dã tâm lớn, mới là cái kia gần như không có nhược điểm thư viện tông chủ. Huống chi tại biết được Lục Vân đưa tin sau khi thất bại Tô Tử Mặc liền hầu như có thể xác định thư viện tông chủ đã thành tựu đế quân vị. Che đậy thiên cơ cắt đứt đế quân ngân tích đưa tin phù lục chỉ có bước vào đế cảnh phương có thể làm được. Một trận chiến này tịnh không thoải mái. Khách chương.